Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 105, người ta thật sự rất muốn biết nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ như vậy, nên Triệu Vũ liền đem nhiệm vụ giao cho Abu, sau đó nhanh chóng đuổi hắn ra ngoài. Thật sự, có một cái xác ướp như vậy đứng ở bên cạnh, Triệu Vũ vẫn có cảm giác không được thoải mái, mà Abu vừa bị đuổi đi. Hai mẹ con Trần Kỳ Tử lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó, Trần Kỳ Tử còn làm ra vẻ sợ hãi, chạy tới trước mặt của Triệu Vũ, giúp đỡ trong người của hắn. Chủ nhân, vừa rồi ngài thật sự rất uy vũ, nô gia thật sự rất ngưỡng mộ. Nàng vừa nói, vừa cố tình cọ sát lên người hắn, để cho hắn nhất thời nhịn không được, nắm lấy cái cằm của nàng. Cười nói, thật sao, vậy để chủ nhân cho ngươi thấy uy vũ thật sự là như thế nào. Nói xong, cũng không đợi cho nàng kịp phản ứng, hắn đã bắt đầu đem cơ thể của nàng xâm chiếm. Sau đó, ngay cả anh tử cũng mơ mơ hồ hồ, bị hắn tàn nhẫn trừng phạt một phen. Đợi đến lúc cả hai nàng đều sụi lơ, nằm cuộn trong ở trong lồng ngực của hắn, hắn mới hài lòng vỗ lên người các nàng mỉm cười. Chủ nhân, tin tức vừa rồi đã được xác nhận. Những lời của tên Abu kia nói hoàn toàn chính xác. Darkin quả thật là người của bá tước Nicola. Hắn là một tên buôn nô lệ rất nổi tiếng ở Lang Sa Đế Quốc. Thậm chí mấy nước lân cận cũng đều biết đến danh tiếng của hắn. Chỉ có điều, tên này dường như đối với bá tước Nicola rất bất mãn. Nghe nói, mấy năm trước hắn và bá tước Nicola còn xảy ra bất hòa. Chỉ có điều, không biết vì lý do gì đó, mà Darkin lại được bá tước Nicola rất coi trọng, còn xin cho hắn một cái tước vị tử tước. Đây có thể xem như là một tên quý tộc trung lưu ở Lang Sa Đế Quốc rồi. Lúc này, Triệu Vũ đang ngồi chơi cùng với Tiểu Long và Tiểu Hồ. Đứng ở bên cạnh hắn là hai mẹ con Trần Kỳ Tử. Lúc này, các nàng đã đổi sang một bộ y phục khác. Trên người mặc dù khí sắc rất tốt, nhưng nếu như nhìn kỹ, chân tay các nàng lại hơi có hơi chút run rẩy. Hiển nhiên, hậu quả này là do Triệu Vũ đã ban tặng cho. Mặc dù anh Tử đã có chút thực lực, nhưng vừa rồi Triệu Vũ lại đặc biệt chiếu cố đến nàng, nên lúc này nàng còn thê thảm hơn mẹ mình rất nhiều. Nhưng mà, tên này coi như vẫn còn một chút lương tâm. Sau khi hành hạ hai mẹ con các nàng xong, hắn đã đem năng lượng truyền vào cơ thể của các nàng, nên tạm thời các nàng vẫn có thể đi lại bình thường được. Sau khi nghe xong báo cáo của Elysia, Triệu Vũ lúc này mới đem Tiểu Long và Tiểu Hổ đặt xuống đất. Sau đó, hắn vỗ vỗ lên trên đầu của hai đứa nhỏ, rồi mỉm cười nói ra. Được rồi, chờ Hổ Nương hấp thu xong năng lượng của thần quả, chúng ta sẽ đi đến hang ổ của tên Darkin này. Ta muốn nhìn xem, hắn là thần thánh phương nào, dám cả gan phái người đến ám sát ta. Vừa nói, trong ánh mắt của Triệu Vũ vừa hiện lên một tia hưng phấn cùng mong đợi. Hắn cũng thật sự là không ngờ đến tên Abu nhìn như vô dụng kia, lúc vừa rồi đi ra ngoài lại đem về cho hắn một tin tức tốt như vậy. Hiển nhiên, tin tức này cũng chỉ là một loại tin đồn mà thôi. Nhưng hắn tin tưởng, trên đời này không có lửa làm sao có khói. Không nghĩ đến, tên Darkin kia lại có đồ tốt như vậy. Còn cả bá tước Nicola kia nữa, tên này không ngờ lại liên quan đến huyết vương. Chậc chậc, xem chừng lần này ta có được một cái thu hoạch lớn rồi. Elysia hiển nhiên cũng không biết được suy nghĩ trong lòng của Triệu Vũ lúc này. Nàng nhìn thấy hắn đột nhiên nghe xong báo cáo của mình, lại tự cười lên một mình, trong lòng nhất thời có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Chủ nhân, ngài không có vấn đề gì chứ? Nhìn thấy vẻ nghi hoặc ở trên mặt của nàng, Triệu Vũ lại làm ra vẻ thần bí, không có trả lời mà chỉ cười nói. Bí mật. Đối với dáng vẻ thần bí của Triệu Vũ, Elysia giống như bị mèo cào,